Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 149, Vòng tuyết Linh Châu. Nhiếp Ly im lặng. Hắn kiếp trước cũng trải qua nỗi đau mất đi song thân. Đối với tâm tình của Đoạn Kiếm, hắn có thể hiểu. Đoạn Kiếm rất kiên cường. Sau khi lau khô nước mắt, hắn tiến lên quỳ xuống trước mặt Nhiếp Ly, kiên định nói: Đoạn Kiếm xin nghe lệnh chủ nhân. Tư tưởng của hắn rất đơn thuần. Nhiếp Ly cho hắn hy vọng báo thù. Từ giờ Nhiếp Ly chính là thần của hắn. Mặc kệ Nhiếp Ly muốn hắn làm gì, hắn đều không phản kháng. Nhiếp Ly tìm kiếm trên mặt đất xung quanh, nhặt lên một cái giới chỉ, nhìn không gian bên trong, thấy 50 miếng quang mang thạch, còn có các loại vũ khí, áo giáp, đan dược phong phú, làm Nhiếp Ly cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Bên trong còn một đống lương thực mấy năm. Có quang thạch, bọn hắn tùy thời có thể rời đi. Nhặt giới chỉ của 4 cường giả hoàng kim cấp còn lại, tuy không phong phú như của Tư Không Tuyệt, nhưng cũng không quá kém. 10 ngày sau, chúng ta sẽ đại náo ngân dực thế gia. Sau đó mà Ngưng Nhi quay trở về, Nhiếp Ly hướng Hoàng Nguyên phía cuối viễn sơn hỏi: Đoạn Kiếm, ngươi có biết tình huống gia tộc trong núi không? Bẩm chủ nhân, nơi này có tổng cộng 13 thế gia, quan hệ phức tạp. Giữa các thế gia có căn quan hệ kết minh, ân oán sâu xa. Ba thế gia mạnh nhất trong đó phân biệt là Ngân Dực Thế Gia, Thần Diễm Thế Gia và Thương Lang Thế Gia. Trong ba thế gia này đều có cường giả truyền kỳ cấp tọa chấn. Các thế gia còn lại phần lớn chỉ là hắc kim cường giả, bất quá có thể tồn tại tại nơi đây, ai cũng có chút thủ đoạn giữ mạng. Ngoài 13 thế gia, bên trong còn có rất nhiều điểm tụ cư. Tu vị mạnh nhất trong đó thường chỉ là hoàng kim cấp. Cư dân thôn xóm thường xuyên phải đấu tranh, nếu không sẽ biến thành nô lệ của 13 thế gia. Đoạn Kiếm nói: Ba vị truyền kỳ cấp cùng đại lượng hắc kim cấp, không nghĩ tới trong cái thứ nguyên thông gia này nhiều cường giả như vậy. Bất quá vì khuyết điểm của yêu linh truyền kỳ giả nơi này, khó tìm được yêu linh thích hợp với mình, cho nên phần lớn đều chỉ là võ giả, mà thực lực của yêu linh sư truyền kỳ khẳng định cũng kém hơn Diệp Mặc nhiều. Mấy gia tộc này chiếm núi Xưng Vương, không ai ước thúc làm sằng làm bậy. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm hỏi: Trong 13 thế gia ai chính phái nhất? Hồi bẩm chủ nhân, trong 13 thế gia này, Thần Diễm Thế Gia chính phái nhất, thực lực của bọn họ gần bằng Ngân Dực Thế Gia. Ngân Dực Thế Gia vẫn luôn muốn thôn tính những thế gia khác. Thần Diễm Thế Gia đã tập hợp 4 đại thế gia khác cùng đối kháng, làm Ngân Dực Thế Gia không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Ngoài ra 13 thế gia kia có một chỗ thị trấn giao dịch chung, lúc đầu không ai quản lý, vô cùng hỗn loạn. Các đại cự đầu bàn bạc với nhau, lão tặc Tư Không Dịch luôn muốn nắm quyền nơi này. Vì thế 11 thế gia khác ngoài ý muốn đều giao quyền quản lý cho Thần Diễm Thế Gia, vì bọn họ tin tưởng chỉ có Thần Diễm Thế Gia mới có thể làm việc công bằng. Đoạn Kiếm nói. Thị trấn? Đông Mạch Nhiếp Ly nhíu lại hỏi. Thời gian nước định còn 9 ngày, chúng ta không ngại đi xem một chút, không chừng có thu hoạch. Tuyệt đối không thể, nơi đó có rất nhiều tay mắt của các đại thế gia. Nếu chúng ta xuất hiện nơi đó không tới vài canh giờ, Ngân Dực Thế Gia sẽ có tin tức. Đoạn Kiếm nói. Không cần lo lắng. Nhiếp Ly cười nói, lấy ra mấy thứ vẽ lên loạn lên mặt, rất nhanh hắn biến thành một người khác. Đoạn Kiếm khiếp sợ nhìn dung mạo mới của Nhiếp Ly dại ra hồi lâu. Ngươi cũng thử đi. Nhiếp Ly đem đất nặn hắn chuyên môn phối chế ném cho Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm thử dùng một chút, rất nhanh biến thành một đại hán xấu xí. Ha ha, nhìn bộ dáng của Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly không khỏi buồn cười. Đoạn Kiếm là lần đầu dùng đất lặn, còn chưa thuần thục, bất quá cũng không tệ lắm. Bộ dáng Đoạn Kiếm có chút xấu hổ câu lệ. Hắn rất nhanh đem thi thể của người Ngân Dực Thế Gia xử lý. Vù vù, hai người phóng đi dưới sự dẫn đường của Đoạn Kiếm, bay thẳng đến điểm giao dịch phẩm của 13 thế gia. Rất khó tin được, tại rừng sâu yêu thú tàn sát bừa bãi nơi này lại có một nơi phồn hoa như thế. Khu chợ kéo dài hàng dặm, còn có rất nhiều kiến trúc bằng gỗ, còn có tháp canh phòng vệ, rất nhiều cư dân chất phát bày bàn trên đất trống giao dịch các loại vật phẩm, tiến hành giao hàng, mặc cả ồn ào khắp nơi. Ngoài 13 thế gia còn có cư dân đến từ các thôn xóm, người trong các thị trấn đều thiếu dinh dưỡng. Từ trong miệng Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly biết được nơi này vô cùng thiếu thức ăn. 13 thế gia còn tốt một chút, vẫn miễn cưỡng nuôi sống tộc nhân, nhưng cư dân bên ngoài thì không được như thế. Trong không gian thứ nguyên này, thịt yêu thú phần lớn có mùi vị tanh hôi, rất khó ăn. Một số yêu thú có thịt dễ ăn cũng sẽ bị liệp sát rất nhiều. Đồ ăn nơi đây chủ yếu đến từ trồng trọt cùng thu thập hoa quả, lấm rừng. Đồ ăn ở đây, cái gì đáng giá nhất đối giá với thức ăn? Nhiếp Ly không để ý chút nào. Quang Huy Chi Thành tuy bị yêu thú bao vây, nhưng thịt yêu thú săn giết ăn cũng không ăn hết, huống chi bên trong đại lượng diện tích đất đai gieo trồng. Trong giới chỉ Nhiếp Ly có mang 25 lương thực, lại lấy ra giới chỉ của 5 cường giả hoàng kim cấp, tính riêng lương thực cũng không biết bao nhiêu. Trừ đồ ăn còn có mấy thứ Nhiếp Ly động lòng không thôi. Một khối xích huyết tinh chưa tinh luyện, chỉ cần một khối thịt nhỏ liền đổi được. Một khối long phách thạch, chỉ cần một túi lương thực liền tới tay. Họ không biết mấy thứ này quý đến mức nào sao? Không nói đến xích huyết thạch, có thể khảm long phách thạch vào vũ khí, có thể tăng thêm mấy chục chiến lực cho vũ khí. Mấy thứ này bên ngoài đều rất hiếm, thế nhưng ở đây lại có thể thấy khắp nơi. Trong phiến thâm sơn này có nhiều dạng quặng thô sản xuất ra các loại khoáng thạch. Khoáng thạch như này đều cực kỳ phổ thông. Đoạn kiếm thấy Nhiếp Ly kích động trong lòng, long phách thạch trong tay liền mở miệng. Loại khoáng thạch này rất bình thường. Nhiếp Ly cầm một khối long phách thạch hỏi, ngươi biết thứ này dùng để làm gì không? Đem thứ này đi tinh luyện một chút, làm ra thành mũi tên, có lực sát thương tương đối lớn với yêu thú. Mũi tên của các thế gia đều làm từ nó. Đoạn kiếm bổ sung, bất quá một khi mũi tên chui vào cơ thể yêu thú liền tan ra, cho nên tiêu hao rất lớn. Làm thành mũi tên thành đồ dùng một lần, Nhiếp Ly dứt khoát lờ đi. Đây chính là loại toàn phá báu vật. Đoạn kiếm, giúp ta đổi 1000 khối xích huyết tinh, 1000 khối long thạch phách và các loại khoáng thạch khác. Nhiếp Ly không chút do dự lấy ra một giới chỉ lương thực đưa cho đoạn kiếm, bảo hắn đi đổi. Nhiếp Ly mang tâm tình hiếu kỳ, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm các gian hàng. Ánh mắt dừng lại trên một quầy hàng. Đây là một kiện vật phẩm kỳ lạ hình cầu, có chút giống với linh khôi, có điều là cấu trúc kim loại này phức tạp. Có thể nhìn ra đây hẳn là thuốc bút của một vị đại sư, thế nhưng nó dùng để làm gì Nhiếp Ly cũng không thể nhìn ra. Người bán thứ này là một lão đầu nghèo khó, thân hình tiều tụy, đôi mắt đục ngầu vô thần. Trên gian hàng chỉ có vài món ít ỏi. Nhiếp Ly thò lấy vật đó, bên trong kết cấu kim loại là một miếng thủy tinh trong suốt, ẩn chứa năng lượng băng tuyết không ngừng biến đổi hình dạng. Chứng kiến một màn này, Nhiếp Ly khiếp sợ không thôi. Đây chính là băng linh tuyết cầu truyền thuyết. Vị thiếu gia này, đây là bảo vật gia truyền nhà ta, đã truyền thừa được hơn 500 năm. Nếu không phải vì hiện tại gia tộc xuống dốc, ta sẽ không bán đâu. Lão đầu dùng thanh âm khàn khàn vô lực nói, thứ này bán thế nào? Nhiếp Ly hỏi, 5 túi lương thực ta sẽ bán cho ngươi. Lão đầu suy nghĩ một chút nói, cái gì? 5 túi lương thực? Thanh âm Nhiếp Ly cao thêm vài phần, không đùa chứ? 5 túi lương thực liền mua được một quả phong tuyết linh châu. Đây chính là một trong những cửu đại linh châu phong tuyết. Có được phong tuyết linh châu, một yêu linh sư hệ phong tuyết khẳng định sẽ gấp đôi tự thân linh hồn lực, hơn nữa còn tăng phúc thêm chiến kỹ hệ phong tuyết. Đây chính là thần vật. 5 túi quá nhiều sao? Vậy 3 túi được không? Lão đầu sợ hãi nhìn Nhiếp Ly, hiển nhiên đã bị biểu tình Nhiếp Ly dọa sợ. Khụ khụ, Nhiếp Ly ho khan, cẩn thận ngẫm lại liền thấy bình thường. Từ sau liên đại hắc ám, phương pháp sử dụng nhiều loại bảo vật đã bị thất truyền. Tuy là đồ tổ truyền, nhưng đoán trưởng lão nhân này không biết phong tuyết linh châu để làm gì, cũng không biết giá trị của nó, cơ mặn còn không có, đồ tổ truyền giữ lại có ích gì. Lão đầu có chút vô lượng nhìn Nhiếp Ly nói, vậy 2 túi đi, không thể ít hơn. Nhiếp Ly nhìn lão đầu, đồ quý trọng như vậy đối với lão đầu chưa chắc có tác dụng, thứ ông cần thiết nhất vẫn là lương thực. 20 túi lương thực, lại thêm 5 cân thịt cho ngươi hết. Tay Nhiếp Ly vừa động lấy ra những thứ vừa nói, nhiều quá chỉ sợ lão không thể giữ được. Nhìn thấy mấy thứ đó, lão đầu hơi dại ra, trong mắt hiện lên ánh lệ, hướng Nhiếp Ly khấu đầu. Chương 150, Minh Văn Quyển Trục. Gia cảnh của ông lão sớm đã trở nên cùng quẫn, thế nhưng trong nhà không có cái gì để lấy ra bán. Biên phòng Minh Châu này ông lão không biết dùng để làm gì, bày bán ở đây mấy chục ngày không ai mua. Trong nhà lão còn 2 cháu nhỏ đói gào thét, lão thật không biết làm sao. Lúc đầu lão nghĩ rằng có thể đem bán viên linh châu đổi lấy 2-3 túi linh thực đã tốt. Lão không ngờ rằng Nhiếp Ly bỗng nhiên cho lão nhiều lương thực như vậy. Lão nhân gia, ta dùng chừng này lương thực đổi lấy báu vật của lão, thực sự thiệt thòi cho lão. Nếu lão có yêu cầu gì cứ nói với ta. Nhiếp Ly nói, hắn cũng muốn đem vài thứ bảo vật ra đổi, nhưng nghĩ lại bảo vật ngược lại khiến ông lão gặp họa. Ta cũng không biết vật này là thứ gì. Nếu có thể đem đội nó lấy nhiều lương thực như vậy, đã là ông trời ban ơn cho chúng ta. Chúng ta không có yêu cầu thêm nữa. Ông lão vái dập đầu. Hai thanh niên mặt gầy trơ xương từ phía sau đi đến bên cạnh ông lão. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, hai đứa con còn không mau dập đầu vái lạy ân công. Lão đầu vội vàng vào nói với hai đứa. Hai thanh niên lập tức không nói gì, đã thấy dập đầu vái oành oành. Nhiếp Ly cảm động từ trong nhẫn không gian cầm ra 5 túi lương thực và mấy khối thịt đặt trên quầy hàng, lúc này mới đem Phong Tuyết Linh Châu cất vào nhẫn không gian, sau đó rời đi. Nhìn thấy trên quầy hàng lương thực chất cao, ông lão nước mắt như mưa run rẩy, lại trời xanh phù hộ cho vị ân công này bình an sức khỏe. Mấy vị chủ quán bên cạnh thấy vậy, nét mặt cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng trong lòng rất thèm muốn chỗ lương thực của ông lão kia, nhưng bọn họ không dám làm cái gì. Chung quy thị trấn này là Thần Diễm Thế Gia phụ trách quản lý, bọn họ không dám quấy rối. Đi dạo vài vòng bên trong thị trấn, Đoàn Kiếm rất nhanh đổi được rất nhiều xích huyết chi tinh cùng long phách chi thạch. Ta cho 10 mấy khối long huyết phi thạch này. Nhấp đi cầm ít long phách chi thạch đưa cho Đoàn Kiếm. Đối với người có long huyết, long phách chi thạch có thể trên diện rộng hỗ trợ tu luyện linh hồn lực, hiệu quả rất tốt. Rồi đến một ngày ta sẽ tìm giúp người một long tộc yêu linh, người lúc đó có thể trở thành yêu linh sư. Long tộc yêu linh thực khó tìm, nhưng lại cũng không có cách nào khác, bởi vì Đoạn Kiếm long huyết nhục thân chỉ có thể thích hợp với long tộc yêu linh. Đa tạ chủ nhân, Đoạn Kiếm cung kính nói. Nhấp đi trên đường đi đổ rất nhiều thứ tốt, dần dần nhấp đi tới trước mặt một cửa hàng lớn. Phía trên cửa hàng treo biển lớn hai chữ Thầm Diễm rất có khí phách. Khách mua hàng cứ ù ù kéo đến. Nhấp Ly khẽ động, chúng ta vào xem. Nhấp Ly đối với Thần Diễm Thế Gia sinh ra một chút hiếu kỳ. Nếu quả thực Thần Diễm Thế Gia là chính phái như lời Đoạn Kiếm, nó không chừng có thể cùng Thần Diễm Thế Gia thành lập một chút liên hệ. Cửa hàng lớn này có tổng cộng 7 tầng. Tầng thứ nhất bày bán loại dược thảo, khoáng thạch, vũ khí tạp hóa phổ thông. Nhấp Ly hoàn toàn không hứng thú. Cùng Đoạn Kiếm đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai bày các loại sách, công pháp, võ học. Nhấp Ly đi một mạch lên tầng thứ năm. Trên đường vẫn như thế, chưa có cái gì có đặc biệt. Tầng thứ 6, Nhiếp Ly dừng lại phía trước một đại kiếm. Thanh đại kiếm này toàn thân đen tối, thỉnh thoảng cháy lên từng đoạn hắc viêm phừng phừng nóng bỏng sát mặt. Nhìn thấy Nhiếp Ly đứng trước mặt thanh đại kiếm, một người trung niên vẻ mặt mập mạp đi tới cười tủm tỉm. Thanh đại kiếm này được rèn bằng hắc viêm, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, đồng thời trên thân kiếm là khảm đá liệt diễm, ẩn chứa năng lực hỏa hệ. Một kiếm chém ra mang sức mạnh của liệt diễm sát thương đối thủ. Quý khách thật tinh mắt, thanh kiếm này giá thế nào? Chúng ta chỉ đem vật đổi vật, phải xem quý khách nguyện lấy thứ gì ra trao đổi. Gã trung niên mập mạp cười. Nhấp đi trầm ngâm một lát, trong tay mình nhiều nhất là đan dược, vì thế mới lấy ra một viên ngưng hồn đan ném cho lão mập. Thứ này thì sao? Lúc trước Nhấp đi tùy tiện mang ra trao đổi chỉ là dưỡng hồn đan, thế nhưng bây giờ vì trao đổi đại kiếm, Nhấp đi mang ra ngưng hồn đan, so với dưỡng hồn đan giá trị cao hơn một bậc. Lão mật nhận thức được đan dược, ngửi một chút, mắt sáng lên, quả nhiên là ngưng hồn đan, rất tốt. Thời đại hắc ám, luyện đan sư thương vong thảm trọng, còn lại không bao nhiêu, luyện đan sư có thể luyện chế ra ngưng hồn đan cũng là phượng mao lân giác. Lão mập này ngửi được chút thôi cũng biết là ngưng hồn đan, thật đúng là chuyên gia. Lão mập trầm mặc một lát nói, muốn đem thứ này đối với hắc viêm kiếm, một viên không đủ, ít nhất phải 200 viên ngưng hồn đan mới có giá trị của hắc viêm kiếm. Nhiếp Ly cũng không cho rằng một viên ngưng hồn đan lại có thể đổi hắc viêm kiếm, chỉ 200 viên cũng thấp hơn hắn dự đoán. Nhiếp Ly trong lòng dự tính phải 1.000 viên. Đây, 200 viên ngưng hồn đan. Nhiếp Ly từ trong nhẫn không gian lấy 200 bình ngưng hồn đan ném cho lão mập. Không ngờ rằng Nhiếp Ly cũng không trả giá, tiện tay ném ra 200 viên ngưng hồn đan. 200 viên ngưng hồn đan có thể giúp Thần Diễm Thế Gia bồi dưỡng thành công rất nhiều cường giả bạch ngân 5 sao, hoàng kim 5 sao. Còn có ngưng hồn đan, hy vọng sẽ vượt cấp rất lớn. Loại đan dược này có thể bảo quản nhiều nhất 100 năm mà quá hạn không thể dùng được. Số lượng luyện đan sư hiện tại cực ít, cho nên các thế gia tại Hắc Ngục thế giới đều cực kỳ thiếu đan dược, nhất là loại đan dược chất lượng cao như ngưng hồn đan, để phần hắc viêm kiếm. Những người trốn vào Hắc Ngục thế giới trong thời đại hắc ám đều mang theo một ít nhẫn không gian, các loại bảo vật nhiều không thể kể xiết. Rất nhiều bảo vật được lưu truyền đến nay, hắc viêm kiếm bất quá chỉ là một bảo vật phổ thông. Nhiếp Ly lấy hắc viêm kiếm ném cho Đoạn Kiếm nói, tặng cho người thanh kiếm này. Hắc viêm kiếm rất thích hợp với người có hắc long chi huyết như Đoạn Kiếm sử dụng, bằng không Nhiếp Ly sẽ không chọn nó giữa bao nhiêu bảo vật. Đoạn kiếm này sau khi tiếp nhận hắc viêm kiếm, ngơ ngẩn một chút, trong ánh mắt chứa đầy cảm kích nhìn về phía Nhiếp Ly đang xoay người. Từ lúc đoạn kiếm ở bên cạnh mình, Nhiếp Ly cảm giác được đoạn kiếm là một người ân oán phân minh, có ơn tất báo, cho nên Nhiếp Ly đối với đoạn kiếm rất hào phóng. Lão ở kia sau khi cất giữ đan dược đi theo bên cạnh Nhiếp Ly, trên mặt toát ra vẻ lịch bợ tươi cười. Xin hỏi một chút, các hạ là một vị luyện đan sư sao? Nhiếp Ly nhìn thoáng qua lão mập, hơi cười gật đầu. Không sai. Lão mập mắt sáng lên, thêm phần cung kính. Ta là Lý Phúc, không biết các hạ quý danh thuộc gia tộc nào? Ta không thuộc về gia tộc nào, tên của ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Nhiếp Ly thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Phúc. Lý Phúc hoàn toàn không để ý đến thái độ Nhiếp Ly. Luyện đan sư mức độ chân quý tuyệt khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Ly dẫu có ngạo mạn vẫn là chuyện bình thường. Lý Phúc ở bên cạnh Nhiếp Ly hơi khom người nói: Luyện đan sư đại nhân, thần diễn thế gia chúng ta rất muốn một vị luyện đan sư. Nếu các hạ nguyện ý gia nhập thần diễn thế gia chúng ta, các hạ có yêu cầu gì ta đều chuyển đến lời gia chủ. Ta cũng không muốn gia nhập thế gia các ngươi, ta không muốn bị ràng buộc, tuy nhiên có thể cùng các ngươi hợp tác cũng không tệ. Nhiếp Ly sẽ không dạy gì mà hứa hẹn. Hắn sở dĩ dùng ngưng hồn đan trao đổi với hắc viêm kiếm cũng là một chút ý đồ, không ngờ Lý Phúc lại mắc câu nhanh như thế. Hợp tác cũng có thể, không biết các hạ định hợp tác như thế nào? Chúng ta cung cấp rất nhiều nguyên liệu cho các hạ luyện đan. Lý Phúc cho rằng luyện đan sư cần nhất chính là nguyên liệu. Nhiếp Ly liếc mắt Lý Phúc nói: Ta cũng không thiếu nguyên liệu luyện đan, về phần hợp tác như thế nào ta cũng chưa nghĩ ra. Hôm nay ta chỉ tới đây tham quan, mua vài thứ ta thích thôi. Nghe Nhiếp Ly nói, Lý Phúc trong mắt lộ ra chút thất vọng. Nhiếp Ly không thiếu nguyên liệu luyện đan, ngay cả phương thức hợp tác cũng không có, chỉ sợ là nói lấy lệ. Nhiếp Ly lại đi tiếp một vòng, trên đường không thấy bảo vật nào chú ý, tiếp tục đi đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 phòng bị xâm nghiêm, phía trước mỗi bảo vật đều có một võ sĩ cấp cao canh giữ. Như vậy, phàm là người không có thân phận địa vị đều không được phép đi lên tầng thứ 7, bởi vì Nhiếp Ly làm vị luyện đan sư, cho nên Lý Phúc không dám ngăn cản Nhiếp Ly đi đến tầng thứ 7. Nhiếp Ly đi dạo một chút ở tầng thứ 7, mắt thấy vô số bảo vật chân quý hơn tầng thứ 6. Đa phần là bảo vật quý hiếm truyền từ thời hắc ám cổ đại. Có rất nhiều thứ khiến Nhiếp Ly nhìn thấy thèm thuồng không thôi. Trong lúc Nhiếp Ly đang ngắm các bảo vật, Lý Phúc lặng lẽ lui ra ngoài. Nhiếp Ly đương nhiên chú ý tới hành động của Lý Phúc, cũng không nói gì, tiếp tục tham quan. Nếu đã tới đây nhất định phải mua về một hai thứ, bằng không vào bảo sơn tay không mà về, hắn sẽ rất buồn bực. Ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào một đống minh văn quyển trục. Quả nhiên là minh văn quyển trục ẩn chứa truyền kỳ cấm thuật, đếm lại có tổng cộng 7 chương. Huynh đệ có cảm thấy hứng thú với quyển trục này? Một thiếu niên mặc áo gấm đi tới bên cạnh Nhiếp Ly. Hắn chừng 16-17 tuổi, trên người mặc một bộ cẩm y, vắng vẻ hiên ngang. Thiếu niên hoa phục, hẳn là Lý Phúc mời đến, người của thần diễn thế gia. Không sai, quả ta có hứng thú. Mấy quyển trục này đúng là bảo vật, chỉ là mấy bảo vật này từ thời trước hắc ám lưu đến. Yêu huyết trên mặt quyển trục đã rất mờ nhạt, trước kia từng có người thử đem ra sử dụng nhưng không được. Mấy quyển trục này đáng tiếc đã trở nên vô dụng. Thiếu niên hoa phục thở dài lắc đầu. Minh văn quyển trục từ trước thời đại hắc ám truyền lại, đã trải qua thời gian dài như vậy, phai nhạt đi đương nhiên không thể sử dụng. Thế nhưng có một điểm cần lưu tâm là minh văn khắc họa trên mấy quyển trục này đều là máu của truyền kỳ yêu thú, sẽ không như vậy dễ dàng phai nhạt. Chỉ cần xử lý qua một chút, mấy quyển trục minh văn này một lần nữa sẽ phát ra hào quang chói lọi. Nếu là thứ vô dụng, chỉ bằng bán cho ta để cho ta trở về nghiên cứu một phen được chứ? Nhiếp Ly cười nói. Người khác không dùng được không nghĩ hắn không dùng được. Chương 151 trao đổi. Hoa phục thiếu niên kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mua mấy quyển trục minh văn này để nghiên cứu sao? Minh văn bây giờ cực kỳ hiếm có, huống chi minh văn sư có thể hiểu được minh văn cấp độ truyền kỳ thực hiếm lại càng hiếm. Người đã thích như thế ta tặng cho ngươi. Thiếu niên kia như mỉm cười hào phóng nói với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đối phương, thiếu niên này quả không hổ lớn lên trong thế xa, so với Lý Phúc thủ đoạn cao minh hơn. Nhiếp Ly nhận những quyển trục minh văn này, nếu như thiếu niên họa phục ra yêu cầu gì, bản thân Nhiếp Ly rất khó cự tuyệt. Nhiếp Ly lắc đầu. Vô công bất thụ lộc, ta trong lòng dù muốn cũng không thể lấy không. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, từ nhẫn không gian xuất ra một lọ đan dược. Lọ đan dược này so với ngưng hồn đan cao hơn một bậc, chính là thối hồn đan. Nhất Ly tiện tay đặt trên mặt bàn. Ta đem bình đan dược này đổi với quyển trục minh văn được chứ? Nhất Ly bình tĩnh nhìn phía Thiếu Liên Họa Phục. Thiếu Liên Họa Phục cầm lấy bình đan dược này hít hà, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn vốn dự tính rằng mặc kệ Nhất Ly đưa cái gì, hắn sẽ cự tuyệt để cho Nhất Ly thiếu lợ nhân tình của hắn, sau này có thể nhờ vả. Nhưng hắn không ngờ Nhất Ly lấy ra một lọ đan dược chân quý như vậy. Một lọ đan dược này so với hai bình đan dược vừa rồi Lý Phúc thu được còn chân quý hơn nhiều. Đối với gia tộc hắn mà nói, ý nghĩa thực sự quá lớn, hắn không cách nào tự cự tuyệt. Thiếu Liên Hoa Phục thoáng chút trầm ngâm, đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn liền đem đan dược thu vào. Nhiếp Ly cũng thản nhiên đem bảy quyển truyền kỳ cấm thuật minh văn thu vào nhẫn không gian, mỉm cười nói: về sau nếu ta thích thú với bảo vật ở nơi đây, ta có thể lấy đan dược ra đổi, thần dẫn thế gia sẽ không cự tuyệt chứ? Tất nhiên là không rồi, các bảo vật nơi đây các hạ có thể tùy ý chọn lựa. Thiếu Liên Hoa Phục gật đầu. Nếu như hắn cự tuyệt, chẳng hóa ra hắn là kẻ đần ư? Sau khi tiếp xúc với Nhiếp Ly, hắn hiểu ra rằng Nhiếp Ly tuyệt không dễ dàng khống chế. Một vị luyện đan sư có thể thong dong ở hắc ngục thế giới đầy rẫy nguy hiểm, khẳng định vẫn còn chút thủ đoạn. Thần Diễm thế gia có thể đặt quan hệ tốt với Nhiếp Ly sẽ rất có lợi. Đan dược là thứ tiêu hao, đương nhiên có càng nhiều càng tốt. Nhiếp Ly tạm thời không muốn có nhiều liên hệ với Thần Diễm thế gia, dù sao bản thân mình cũng chưa đủ vốn liếng đối thoại với một thế gia có được truyền kỳ cường giả. Nhiếp Ly chỉ cần thành lập một chút liên hệ với Thần Diễm thế gia là được. Sau khi thu thập truyền kỳ cấm thuật minh văn quyển trục, Nhiếp Ly tiếp tục đi xem những bảo vật khác. Bỗng một kiện báu vật khiến Nhiếp Ly chú ý. Giữa bao nhiêu bảo vật như vậy, cuối cùng cũng có một cái bảo vật không có thuộc tính. Nhiếp Ly trong lòng ngẫm nghĩ, bảo vật hệ hỗn độn và không thuộc tính vốn rất khó kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được một kiện. Chính là ba cái phi đao sáng long lanh. Ba cái phi đao này không biết do ai dùng thiên nhất thần tinh rèn luyện, trên thân khắc đầy những minh văn phức tạp. Thiên nhất thần tinh là vật phẩm không có thuộc tính, lực lượng sát thương lớn nhất, có thể đơn giản đột phá phòng ngự của đối thủ. Phi đao này chỉ có người mang linh hồn lực không thuộc tính mới có thể phát động. Một khi đem linh hồn lực rót vào, phi đao sẽ ẩn hình, rất khó phát hiện, ngay cả truyền kỳ cường giả không cẩn thận cũng sẽ bị tiêu diệt. Đây thật là bảo bối, có thể xuất kỳ bất ý giết người. Nhiếp Ly đã xác định chắc chắn phải thu thập ba cái phi đao này. Ba cái phi đao này giá như thế nào? Nhiếp Ly nhìn phía Thiếu Liên Hoa Phục nói. Thiếu Liên Hoa Phục ra vẻ do dự nói, ba cái phi đao này chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến, uy lực vô cùng cường đại. Tuy rằng đến nay không ai có thể phát động, nhưng thần diễm thế gia chúng ta không nhất định tùy ý đem ra bán. Bảo vật không thuộc tính không ai dùng linh hồn lực phát động cũng là chuyện bình thường. Bảo vật cũng muốn tìm chủ đấy. Thiếu Liên Hoa Phục muốn nói không muốn bán chỉ sợ rằng chỉ làm giá mà thôi. Mười bình thối hồn đan huynh thấy thế nào? Nhấp Ly nhìn về phía Thiếu Liên Hoa Phục hỏi. Dù sao hắn đan dược cũng nhiều, đừng nói 10 bình, 100 bình Nhấp Ly cũng không tiếc. Thiếu Liên Hoa Phục lắc đầu cười, chỉ sợ huynh đệ thất vọng. Nhấp Ly nhíu mày, chẳng lẽ thần diễm thế gia thực không muốn bán? 10 bình thối hồn đan chắc hẳn là cực kỳ hấp dẫn. Nói thật chứ, ba cái phi đao này chính là rèn từ thiên nhất thần tinh. Về phần có phải đồ vật từ thời thượng cổ đẩy lại hay không khó xác định. Tuy nhiên, thiên nhất thần tinh có đặc tính là chỉ có người nào mang linh hồn hải không thuộc tính mới có thể cảm ứng. Hơn nữa, trên thân ba cái phi đao này khắc đầy minh văn cực kỳ phức tạp, chỉ có người am hiểu những minh văn này mới có thể phát động. Người mang linh hồn hải không thuộc tính, ngàn người không có một mà am hiểu được những minh văn thần bí cao sâu như vậy, càng vạn người không có. Cho nên ba cái phi đao này các người giữ lại hoàn toàn sai lầm, chỉ sợ mấy trăm năm không thể tìm một chủ nhân phù hợp sử dụng. Nhiếp Ly cười nhàn một tiếng lắc đầu nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Thiếu Liên Hoa Phục có chút giật mình, không ngờ Nhiếp Ly học vấn cao thâm như thế, chỉ liếc cái đã nhìn chất liệu làm ra ba cái phi đao và yêu cầu đối với người sử dụng thiên nhất thần tinh. Thiếu Liên Hoa Phục khẽ nhíu mày, hắn cũng nghe qua thiên nhất thần tinh xác thực giống với miêu tả của Nhiếp Ly. Hắn chẳng qua là nghe mấy vị tộc nhân nói ba cái phi đao này là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, về phần đến cùng có đúng hay không không ai dám chắc. Quả đúng như Nhiếp Ly nói, giữ lại ba cái phi đao này đối với bọn hắn không có giá trị. Chứng kiến Thiếu Liên Hoa Phục do dự, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, tại hắc ngục thế giới này nguy cơ rình rập tứ phía, ngay cả thần diễn thế gia cũng có gặp phải nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Cầm trong tay một thứ vũ khí không cách nào sử dụng, so với giá trị thực tế sao bằng những viên thối hồn đan. Thiếu Liên Hoa Phục cười nhạt nói, dù có muốn nhượng lại ba cái phi đao này thì 10 bình tối hồn đan chưa đủ, hoàn toàn không cách nào so sánh giá trị với nó. Nhiếp Ly không thể không thừa nhận 10 bình tối hồn đan xác thực so với hoàn toàn thua kém giá trị. Chỉ một cái phi đao rèn bằng thiên nhất tinh đã đủ để đổi lấy 100 bình tối hồn đan. Bất quá trong trường hợp này cũng không cần phải thật thà mà tính như vậy. Ba cái phi đao này thần diễn thế gia cũng không biết giá trị thật của nó như thế nào, mà tối hồn đan lại là thứ thần diễn thế gia cần đến. Nhiếp Ly mỉm cười nói, không biết thần diễn thế gia muốn trao đổi như thế nào. Thiếu Liên Hoa Phục ngầm một lúc nói, 100 bình thái hồn tối hồn đan các hạ thấy thế nào? 100 bình tối hồn đan, Nhiếp Ly giả bộ khó xử, thực ra trong lòng cảm thấy rất thống khoái. Chừng này tối hồn đan Nhiếp Ly có thể không cần cân nhắc, tiện tay ném ra cho rồi. Thần diễn thế gia còn tưởng rằng tối hồn đan thứ này phi thường khó kiếm. 100 bình tối hồn đan thực là làm khó ta, ta chỗ này không có nhiều tối hồn đan như vậy rồi. Không có nhiều như vậy, Thiếu Liên Hoa Phục thầm nghĩ trong lòng, không có nhiều tối hồn đan như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nguyên liệu chế tối hồn đan cũng thập phần chân quý, tìm toàn bộ hắc ngục thế giới đều không có mấy. Vậy ngươi có thể đưa bao nhiêu tối hồn đan? Thiếu Liên Hoa Phục bình tĩnh nói, tối đa chỉ có thể đưa ra 50 bình. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, 50 bình ít quá. Thiếu Liên Hoa Phục lắc đầu, dù sao nhất định phải thực hiện thương vụ này, hắn đương nhiên muốn tranh thủ đẩy giá lên cao. Trong tay ta hết thảy chỉ có 50 bình tối hồn đan mà thôi. Nhiếp Ly giang tay ra, vậy dùng đan dược khác bù vào đi, giá trị ít nhất cũng tương đương 80 bình tối hồn đan, chúng ta mới đồng ý nhượng lại ba cái phi đao. Hoa Phục Thiếu Liên rất kiên quyết nói, nhiều bảo vật như vậy, Nhiếp Ly lại chọn đúng ba cái phi đao không thuộc tính, chứng tỏ linh hồn hải của Nhiếp Ly rất có thể không thuộc tính. Nếu đã như vậy, đừng trách hắn một đao làm thịt. Thiếu Liên Hoa Phục nghĩ rằng một đao làm thịt Nhiếp Ly, nhưng Nhiếp Ly mà nói thương vụ này thật vớ vẩn. Ta chỗ này có một loại đan gọi là xích viêm thối thể đan, hai viêm xích thế thối thể đan có thể lấy một viên thối hồn đan, thấy thế nào? Nhiếp Ly nói. Xích viêm thối thể đan, Thiếu Liên Hoa Phục sáng lên. Xích viêm thối thể đan cũng là một loại đan dược quý hiếm, có thể tăng đại cường thể chất, đối với võ giả mà nói rất hữu ích trong việc tăng cường tu vị. Xích viêm thối thể đan này so ra còn xa mới tốt bằng thối hồn đan, ít nhất 3 viêm xích viêm thối thể đan mới đổi được một viên thối hồn đan. Thiếu Liên Hoa Phục nói, Nhiếp Ly cau mày, giả bộ như rất khổ tâm lại nhìn về phía ba cái phi đao nói ra, vậy đành đổi ba cái viêm xích thối thể đan lấy một thối hồn đan, ai bảo ta ưng ý ba cái phi đao này. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, lấy ra từ nhẫn không gian 50 bình thối hồn đan cùng 90 bình xích viêm thối thể đan đưa cho Thiếu Liên Hoa Phục. Đây là ba cái phi đao, xin hãy nhận lấy. Thiếu Liên Hoa Phục đem ba cái phi đao đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly khẽ gật đầu đem ba cái phi đao thu vào trong nhẫn không gian. Thiếu Liên Hoa Phục âm thầm mừng rỡ không thôi, thương vụ này là hắn kiếm lợi lớn, những đan dược này tuyệt đối có thể tăng cường thực lực gia tộc, địa vị của hắn trong gia tộc cũng vì lần giao dịch này mà tăng lên. Hơn nữa bản thân hắn chính là thế gia chính tông, hẳn là người thừa kế gia tộc, sau này chỉ mình hắn mới xứng đáng mà thôi. Thiếu Liên Hoa Phục cho rằng mình kiếm bộ bỗng nhiên đụng phải một vị luyện đan sư coi tiền như rác. Kỳ thực Nhiếp Ly vẻn vẹn chỉ là dùng một chút đan dược đổi lấy ba cái phi đao rèn từ thiên nhất thần tinh. Ta là Lý Hằng, không biết huynh đệ xưng Ly như thế nào, sau này còn muốn mua sắm cái gì cứ đến đây bảo Lý Thúc đợi nói với ta một tiếng. Thiếu Liên Hoa Phục cười nói, Lý Hằng huynh có thể gọi ta là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, Nhiếp Ly. Lý Hằng nhìn Nhiếp Ly không biết cái tên Nhiếp Ly này đến tận cùng là thật hay giả. Ta sẽ còn quay lại. Nhiếp Ly cười cười chắp tay nói, hôm nay xin cáo từ trước. Được rồi, Lý Hằng nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly đối với bọn hắn hẳn là trong lòng vẫn còn cảnh giác. Lý Hằng nếu là cưỡng ép giữ lại, ngược lại khiến cho Nhiếp Ly lộ tâm sinh nghi kỵ. Nhiếp Hằng tiễn Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm đến cửa sau mới quay lại. Chủ nhân, chúng ta dùng nhiều đan dược chân quý như vậy chỉ đổi lấy những vật này, người có biết thua lỗ lắm không? Đoạn kiếm nói với Nhiếp Ly, dù sao ở hắc lục thế giới đan dược phi thường chân quý, rất nhiều bảo vật mua được, nhưng đan dược thì không thể. Hơn nữa đan dược là thứ tăng cường thực lực bản thân. Thua lỗ? Nhiếp Ly hạc hạc cười, ném cho đoạn kiếm một cái không gian, bên trong đó có 1000 bình các loại đan dược, người cứ thoải mái mà xài, chừng nào hết nói với ta. Chương 152. Lão đầu. 1000 bình. Đoạn kiếm trợn mắt nhìn, Nhiếp Ly tại sao có nhiều đan dược chân quý như vậy? Nhiếp Ly nhìn ánh mắt ngốc trệ của Đoạn Kiếm không khỏi cười một tiếng. Phía trước mặt đi đến, bọn hắn chính là thị trấn tìm một cái khách sạn, thanh toán xong 8 ngày phí tổn, tổng cộng 60 túi lương thực. Hiện tại, chờ thời gian ước định, sau đó đại lão thiên ngân dực thế gia. Nhiếp Ly đứng ở trong phòng lấy ra hai kiện đồ chân quý vừa mua, bày cấm thuật quyển trục truyện kỳ, còn có các loại ba loại phi đao. Mở ra chương cấm thuật quyển trục truyền kỳ, viết trên minh văn yêu hồ đã mơ hồ phai đi nhưng vẫn tản ra cỗ lực lượng cường đại. Trên quyển trục minh văn rậm rạp chằng chịt, thập phần phiền phức, người bình thường không thể giải thích. Bất quá những thứ này đối với Nhiếp Ly mà nói cũng không phải vấn đề gì, lại là triệu hoán hình cấm chú truyền kỳ. Nhiếp Ly trong nội tâm cả kinh, không biết triệu hoán cái sinh vật gì. Sự thật rằng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết vị trí bọn hắn trong cái thế giới này rộng lớn vô biên. Nhiếp Ly cùng đám người ngưng nghi ở một nơi được gọi là Thánh Linh Đại Lục, là một 6 cái đại lục thuộc về chủ thế giới. Chủ thế giới bên trong tương lai thật nhiều thứ nguyên thế giới phụ thuộc, tựa như hắc ngục thế giới. Hắc ngục thế giới hẳn là một thế giới tương đối nhỏ, trong thứ nguyên thế giới còn một số thứ nguyên thế giới cực kỳ khổng lồ, cũng tràn đầy nguy hiểm. Kể cả trước khi tập kích phủ thành chủ là một thâm nguyên cự ma, chính là từ thâm nguyên thế giới triệu hoán tới. Thâm nguyên thế giới chính là một trong những thứ nguyên thế giới kinh khủng và nguy hiểm nhất. Ngoại trừ thâm nguyên thế giới còn có phong tuyết thế giới, lôi đình thế giới và dung nham thế giới. Chủ thế giới bên trong trải thứ nguyên chi môn có thể ra vào chủ thế giới cùng thứ nguyên thế giới, mà triệu hoán ra cấm chú thì từ những sinh vật cường đại trong thứ nguyên thế giới. Tuyệt đại bộ phận sinh vật nghe người triệu hồi mệnh lệnh, cũng một ít sinh vật không nghe lời triệu hồi mệnh lệnh sẽ tạo thành cái tai nạn phi thường. Ví dụ như ngày đó thâm nguyên cự ma, Nhâm Ly cẩn thận lau chùi đem truyền kỳ cấm chú trên quyển trục bụi bặm mà lau đi, sau đó tìm vài loại dược thảo phối trí một phần thuốc nước chậm rãi bôi lên quyển trục. Nhâm Ly sử dụng nước thuốc gọi là dung dịch thanh dung, có thể lần nữa kích phát những truyền kỳ cấm chú trên yêu huyết quyển trục, làm những yêu huyết này có thể lần nữa phóng ra lực lượng cường đại. Sau một lát, chương truyền kỳ cấm chú quyển trục lại lần nữa rực rỡ hẳn lên, tràn ngập lực lượng mênh mông. Một chương đã khôi phục lực lượng, Nhiếp Ly tiếp tục xử lý các mặt khác của truyền kỳ cấm thuật quyển trục. Triệu hoán loại truyền kỳ cấm thuật quyển trục chỉ có một chương, còn dư lại đều các nguyên tố hệ hoặc là công năng của truyền kỳ cấm thuật quyển trục. Đem những truyền kỳ cấm thuật này xử lý xong, Nhiếp Ly mỉm cười. Cho dù là truyền kỳ cường giả, nếu đối với Nhiếp Ly không hề đề phòng mà nói, Nhiếp Ly cũng có thể đem đối phương sợ hãi đái ra máu rồi. Đem những truyền kỳ cấm thuật quyển trục thu vào, Nhiếp Ly lại tiếp tục quan sát ba cái phi đao. Phía trên minh văn xác thực rất xa xưa, ít nhất là vạn năm trước. Nhiếp Ly nghĩ tới, hắn đem một tia linh hồn lực xót vào phi đao. Chớp mắt thời gian, phi đao trên trường đường vân phát sáng lên, một cỗ lực lượng không ngừng lưu chuyển mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Phi đao bên trong ẩn chứa lực hồn, lực lượng đã bị hắn kích phát. Trên phi đao chậm rãi hiện ra hai văn tự cổ xưa, xích viêm. Nhiếp Ly vẫn phân biệt được văn tự cổ xưa, dù là Thánh Linh Đại Lục văn tự truyền thừa đã lâu, cho dù một ít văn tự Nhiếp Ly chưa từng thấy qua nhưng vẫn có thể phân biệt được ý tự đại khái. Và phi đao này được gọi là xích viêm phi đao sao? Nhiếp Ly đem linh hồn lực rót vào hai thanh phi đao còn lại, xích hàn, xích hư. Nguyên lai mỗi phi đao tên đều không giống. Xích viêm phi đao ẩn chứa hỏa hệ lực lượng phi thường nóng rực, xích hàn phi đao ẩn chứa băng hệ xương chi rực tràn đầy rét lạnh. Về phần xích hư là thần bí nhất, kích phát sau khi đi ra toàn thân bao quanh một đám khói đen như có như không. Ba phi đao thuộc tính không giống nhau, cũng không biết vị đại sư nào rèn. Nhiếp Ly âm trầm nói, ba đại phi đao này tại truyền kỳ cảnh giới tuyệt có thể gọi là chí bảo. Cùng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bất đồng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm không phải đồ vật thuộc thế giới này, mà ba phi đao này hẳn là cường giả thế giới này tạo lên. Nhiếp Ly trước mắt có thể phát huy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cũng chưa tới một phần vạn uy lực của nó, nhưng uy lực của ba phi đao này Nhiếp Ly ít nhất cũng đạt tới 6 thành trở lên, rốt cuộc cũng có một đồ vật hộ thân. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết. Ba đạo phi đao lơ lửng chung quanh Nhiếp Ly, bọn chúng phát ra khí tức cùng Nhiếp Ly càng ngày càng tiếp cận. Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng vì tu bại đã củng cố tại Hoàng Kim Nhất Tinh, tiếp tục hấp thu xích huyết chi tinh, không ngừng rèn luyện trong linh hồn hải, chậm rãi hướng Hoàng Kim Nhị Tinh trùng kích. Về phần Đoạn Kiếm, ở bên cạnh Nhiếp Ly cũng dốc lòng tu luyện. Mỗi lần tu luyện xong, hắn đều muốn mở to mắt cảm ứng khí tức của Nhiếp Ly, sau đó hắn lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đã có long huyết kích phát, hơn nữa xích huyết chi tinh cùng thối hồn đan, tốc độ tu luyện của hắn tăng trên phạm vi cực lớn, đã chuẩn bị hắc trùng kích hắc kim cấp bậc. Đoạn Kiếm thân thể cường đại, coi như là truyền kỳ cấp cường giả muốn tiêu diệt hắn cũng phải xem chừng. Nếu như tu vị hắn đạt tới hắc kim cấp bậc, như vậy hắn có thể đủ uy hiếp truyền kỳ cấp cường giả. Đây hết thảy đều do Nhiếp Ly ban cho. Đoạn ký cả đời này cũng chỉ có hai chuyện, thứ nhất là báo thù, thứ hai chính là báo đáp ân tình Nhiếp Ly. Nhất cử nhất động của Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly hầu như có thể dùng linh hồn lực cảm giác được. Đối với Nhiếp Ly mà nói, Đoạn Kiếm nếu quả thực có tâm đi theo hắn, hắn sẽ cho Đoạn Kiếm một cái đại cơ duyên, một tạo hóa khổng lồ. Nếu như Đoạn Kiếm ly khai, Nhiếp Ly cũng không nói cái gì. Kiếp trước một mình đồng chiến thánh đế cùng sáu đầu yêu thú thần cấp, cuối cùng kiệt sức mà chết, làm cho Nhiếp Ly minh bạch một đạo lý: nhiều khi thực lực rất mạnh, nhưng đơn đả độc đấu mà nói cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Cho nên trùng sinh kiếp này, Nhiếp Ly đã bồi dưỡng thủ hạ của mình Lục Phiêu, Đỗ Trạch, những huynh đệ kiếp trước phương diện phẩm hạnh thực rõ ràng, cho nên Nhiếp Ly đối với bọn họ là tín nhiệm. Nhưng mà Đoạn Kiếm dù sao vừa mới cứu một người xa lạ mà thôi, Nhiếp Ly trong nội tâm còn chút phòng bị. Bất quá bây giờ xem ra Đoạn Kiếm trung thành hay không vẫn không có vấn đề gì. Nếu như Đoạn Kiếm chịu toàn tâm toàn ý đi theo mình, Nhiếp Ly tự nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Nếu như Đoạn Kiếm muốn đi, Nhiếp Ly cũng không giữ lại. Nhiếp Ly ánh mắt sâu xa, trải qua hai đời chúng sinh dần dần để lại chút minh bạch. Hắn hiểu rõ cũng chỉ là một phần nhỏ thế giới mà thôi. Không minh đại đế lưu lại làm cho hắn nội tâm suy đoán, không minh đại đế tuyệt cùng là tồn tại bậc vị như thế nào. Hắn cảm giác thấy một loại kinh sợ trong nội tâm, cố gắng nâng cao tu vị cùng thực lực. Thời gian từng ngày, hắc ngục thế giới mọi người vẫn như cũ sống bình thường, mỗi ngày đều bởi vì sự tồn tại mà dễ dụa. Tính tọa tu luyện sau mấy ngày, Nhiếp Ly chậm rãi mở mắt, bởi tối hôm nay chính là cùng bọn Ngưng Nhi ước định lên đi tiếp ứng cho bọn Ngưng Nhi. Nhiếp Ly mỉm cười đứng lên. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đi ra khỏi khách sạn, đường đi vẫn náo nhiệt như thường ngày, khắp nơi đều là người đến người đi. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm ở trong đó, bọn hắn dịch dung tướng mạo hoàn toàn sẽ không có ai bất luận chú ý. Đúng lúc này xa xa tình cảnh có chút huyên náo, làm cho Nhiếp Ly và Đoạn Kiếm chú ý. Lão già, dám cầm đồ vật của lão tử, xem ta đánh chết ngươi. Một tiếng gầm lên vang, một trắng hán dáng người to lớn vung bàn tay hướng một lão đầu chụp tới. Nhiếp Ly chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lão đầu kia quần áo rách tung tóe, tóc tai bù xù, bước chân lảo đảo, hai mắt vô thần tràn đầy mờ mịt. Tráng hán thò tay chụp vào đầu lão tử, nhưng toàn thân ngược lại bay ra ngoài, bành một tiếng lặng lề té lăn về mặt đất. Nhất thời lão đầu nhấc một chân, một cước dẫm lên khuôn mặt cường tráng của hắn. Ngao, tráng hán đau gào khóc. Lão già, ta muốn giết ngươi. Tráng hán đứng lên chuẩn bị đánh về phía lão nhân kia, lập tức có mấy người trẻ tuổi đỡ tráng hán. Lão đại, lão đầu này không đơn giản, rất có thể là cao thủ, chúng ta không cần để ý đến lão. Tráng hán kia tựa hồ có chút nghi kỵ, khẽ gật đầu, phì một tiếng nhổ ra một ngụm lưa máu lẫn nước bọt, xen lẫn bùn. Hắn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Lão nhân kia lảo đảo đi qua bên người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhạy cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ, cỗ sát khí này tựa như là toàn thân đi vào lỗ chân lông, làm cho Nhiếp Ly nội tâm run một cái, sát khí thật mãnh liệt. Nhiếp Ly trong nội tâm có chút rùng mình, chỉ sợ ít nhất phải giết trăm vạn sinh linh mới có thể cô đọng sát khí như thế này. Thực lực lão đầu này chỉ sợ ít nhất đã truyền kỳ cấp, thậm chí có khả năng cao hơn, coi như là Tư Không Dịch cũng hoàn toàn không phải cùng cấp bậc với lão. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lão đầu nhìn sang Nhiếp Ly, vẻn vẹn chỉ là liếc qua. Nhiếp Ly toàn thân tóc dựng lên, trong nội tâm âm thầm kêu khổ không ngừng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như lão đầu này ra tay, vậy hắn chết không phải nghi ngờ. Nhiếp Ly chỉ có thể dùng hết sức thu liễm khí tức, miễn cho lão đầu này chú ý. Lão nhân kia vẻn vẹn chẳng qua chỉ là nhìn qua Nhiếp Ly, liền thu hồi ánh mắt, thất tha thất thểu mà hướng phía trước đi tới, trong miệng lầm ba lầu bầu: vô cực bản vô thủy, vô thủy phương vô tận, khoái chăng, hạc hạc. Ha ha ha. Dứt lời về sau, lão đầu điên điên khùng khùng này cứ thế mà cuồng tiếu trong đám người dần dần đi xa. Nghe được lão đầu nói, Nhiếp Ly nghiêm nghị kinh hãi, trên mặt không hiển thị bất luận biểu tình gì, bình tĩnh mà đi tới. Lão đầu này không phải một trong những người thừa kế Khổng Minh đại đế đi. Nếu như đối phương biết mình cũng là người thừa kế, nhất định sẽ chết không phải nghi ngờ. Chương 153. Bạo liệt thần phù. Cái cảm giác nguy hiểm kia một mực trong lòng thật lâu quanh quẩn không đi. Nhấp đi cùng đoạn kiếm giả bộ như không có việc gì, một đường đi tới, mãi đến khi lão đầu kia biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì sao? Đoạn kiếm hỏi. Nhấp ly đoạn đường không nói gì, đoạn kiếm cảm giác được có chút bất thường. Vừa rồi lão đầu kia là một cao thủ, Nhấp ly nói ra. Hắn nhìn xa xa, hắc ám bầu trời đêm, hắc ngục thế giới ngoại trừ 13 thế gia cao thủ bên ngoài, còn ẩn chứa rất nhiều cường giả. Đoạn kiếm nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, chẳng qua không rõ ràng, lão đầu kia đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Không nghĩ tới cái viễn cổ pháp trận kia, thậm chí ngay cả thông tới hắc ngục thế giới này nguy hiểm như vậy, sớm biết như vậy liền không đến. Nhiếp Ninh thầm nghĩ, nguyên bản hắc còn tưởng rằng trong viễn cổ pháp trận có thể có một bảo khố cực lớn, nếu không hắc ám công hội sao lại mãnh liệt muốn chiếm thành như vậy. Không nghĩ tới lại đúng là hắc ngục thế giới nguy hiểm. Lần này trở về thực lực đạt hạ kim cấp trước, Nhiếp Ninh không muốn đến địa phương quỷ cái này. Đi trước, đem Ngưng Nhi Đỗ Trạch bọn hắn cứu ra hãy nói. Trăng sáng sao thưa, trên bầu trời thỉnh thoảng có một đám phi hành yêu thú cực lớn bay qua. Bên trong dãy núi thỉnh thoảng có ánh lửa sáng lên, đó là mọi người cùng phi hành yêu thú chiến đấu. Ngân Dực thế gia ngày thường khắp nơi đều là vệ binh tuần tra, trọn vẹn mấy vạn người trong gia tộc ở chỗ này sinh tồn mấy ngàn năm, tồn tại là bá chủ của hắc ngục thế giới. Hai thân ảnh xuất hiện ở rừng cây trong bóng tối. Muốn bắt đầu, Nhiếp Ly mỉm cười. Hắn bố trí hết thảy rất nhanh sẽ khiến Ngân Dực thế gia chấn động. Ngọn cây trên trong cung điện Tư Không Dịch lặng lặng hưởng thụ lấy rượu ngon cùng mỹ nữ. Kể từ khi hắn biết chính mình không có bao nhiêu năm sống về sau, Tư Không Dịch không giống như trước kia chăm chỉ tu luyện, bắt đầu hưởng thụ. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự thấy sung mãn, một đêm lên đỉnh không giới hạn. Không biết tiểu tử Lôi Trác này lúc nào mới có thể trở về. Tư Không Dịch tồn tại một hồi buồn bực. Đúng lúc này, bên cạnh Tiếu Lữ đang giúp Tư Không Dịch đấm chân, có chút mỏi mệt, không cẩn thận đụng cái ly bên cạnh. Bành, ly té rớt xuống mặt đất, chia năm xẻ bảy, rượu cũng vãi đầy trên mặt đất, lập tức làng sợ đến mức mặt mày biến sắc. Làng vội quỳ xuống, tộc trưởng đại nhân, ta không phải cố ý, thỉnh tha tiểu tì, đồ đê tiện, lại dám làm mất hứng của lão tử. Tư Không Dịch sắc mặt âm trầm, một bàn tay đem tiểu tỳ tát ra ngoài. Tiểu tỳ dính vào cây cột, thân thể rơi xuống, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tộc trưởng đại nhân, ta không cố ý. Nhìn lại tiểu tỳ hầu hạ người nhiều năm như vậy, thỉnh tha tiểu tỳ. Cô gái không ngừng dập đầu, trên trán cũng rịn ra một vết máu. Tư Không Dịch hừ lạnh một tiếng, người tới đôi ra chém. Thanh âm Tư Không Dịch tựa như đến từ xâm la địa ngục, không có chút cảm tình. Cô gái kia còn đang không ngừng dập đầu cầu xin, mấy vệ binh như lang hổ đi tới, dựng người thiếu nữ liền hướng ra bên ngoài. Tộc trưởng đại nhân, tỉnh ngay tha ta không dám nữa. Thiếu nữ khóc, hô thanh âm xa dần. Tư Không Hồng Nguyệt đi đến, nghe được thanh âm này làng chẳng qua nhíu mày một cái, đối với Tư Không Dịch khom người. Phụ hoàng, gần đây tâm tình không tốt à? Hồng Nguyệt, ngươi nói Lôi Trác tiểu tử kia có hay không đang lừa gạt chúng ta? Tư Không Dịch cấp tức. Chắc có lẽ là không, bằng hữu của hắn vẫn còn trong tay chúng ta. Tư Không Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Phụ hoàng không cần phiền não, Lôi Trác nhất định đem dược giải tới. Tư Không Hồng Nguyệt vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, toàn bộ ngọn cây cung điện đều rung động đung đưa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tư Không Dịch bỗng nhiên đứng dậy, cái âm thanh kinh khủng lọ. Lổ vang giống như là tiếng sấm chấn động màng nhĩ đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Tư Không Hồng Nguyệt sắc mặt đại biến. Oanh oanh oanh, bên trong lãnh địa Thiên Ngân Thế Gia khắp nơi bạo lạc. Nổ tung thanh âm này, một tiếng hợp với một tiếng không chậm không nhanh. Oanh long long, oanh long long. Ngọn cây cung điện càng ngày không ngừng loạn choạng, lập tức muốn sập xuống. Không tốt, chúng ma ta đi mau. Tư Không Dịch sắc mặt đại biến, cùng với Tư Không Hồng Nguyệt cùng một chỗ thả người lướt ra ngoài đại điện. Cái tiếng nổ mạnh kinh khủng vang rộng khắp trời, theo đó là ánh lửa chói mắt làm khắp bầu trời chiếu sáng. Tại chỗ rất xa, mặt khác 13 thế gia đều có thể thấy được. 13 thế gia, rất nhiều người giấc mộng đều bừng tỉnh, hướng nhìn đỉnh núi của Ngân Dực gia tộc. Nhìn lại, nguyên một đám nghị luận Ngân Dực thế gia có chuyện gì, có thể là sự tình vui gì, lại là thả lửa thả khói a. Lửa khói thật kinh người, xa như vậy liền có thể nghe thấy. Lửa khói thật đẹp, đây chẳng phải là pháo hoa trong truyền thuyết. Mấy tiểu hài tử vỗ tay hưng phấn la lên. Bên trong Ngân Dực thế gia, lúc này một mảnh người ngã ngựa đổ khắp nơi, bốn phía đều là thủ vệ. Bọn hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Có đám thủ vệ trên mông là những đóa hoa lửa xinh đẹp, nguyên một đám điên cuồng la hét hướng về phía đầm nước phóng đi. Trong đầm nước, vệ binh chật lích, trên mặt nước chẳng chịt đầu người, nguyên một đám người tất cả trần truồng, trên người bị một mảnh cháy đen. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy đáy đầm oanh một tiếng nổ mạnh, một cỗ sóng khí nóng rực từ đáy đầm phút ngút trời mà bay ra. Sóng lớn đem những vệ binh kia bay ra ngoài. Những vệ binh kia nguyên một đám ôm lấy bờ mông cháy đen, gào khóc gọi kêu trời đất như đồng cỏ. Thằng chó má nào ở đáy đầm thả ra bạo liệt thần phù, cái mông của ta. Những vệ binh này kêu gọi cha mẹ phát ra đủ mọi âm thanh. Lúc này Nhiếp Ly đang trốn trong bụi cỏ, nghe thấy mấy lời nói cười quái dị không thôi. Đoạn kiếm luôn luôn lạnh như băng cũng có chút lính cười. Bạo liệt thần phù, có ai có thể ở trong đáy nước làm lộ tung bạo liệt thần phù sao? Bạo liệt thần phù chỉ dùng đặc biệt khắc ấn trên bạo liệt minh văn chế tác mà thành, mà có thể tạo ra phạm vi bạo lộ nhỏ, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Nhiếp Ly dùng viêm bạo minh văn, có chỗ bất đồng chính là tùy tiện khắc vào một vật gì đó, một khi đã bị dẫn phát có thể tạo ra hiệu quả lộ tung. Toàn bộ Ngân Dực thế gia khắp nơi đều bị Nhiếp Ly khắc đầy viêm bạo minh văn. Bình thường những minh bàn văn này đều bị che giấu rất khó phát hiện, một khi cái thứ nhất lộ, vậy cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thẳng đến rất nhiều cái, rất nhiều. Toàn bộ Ngân Dực thế gia khắp nơi đều xảy ra từng trận tiếng lộ mạnh. Nhiếp Ly từ trong bụi cỏ đi ra, đối với đoạn kiếm nói, chúng ta đi thôi. Sau đó thần sắc lạnh nhạt hướng về phía bọn Ngưng Nhi đi tới địa điểm ước định. Đoạn kiếm có chút giật mình sửng sốt, Nhiếp Ly cứ như vậy mà đi sao? Bất quá hắn rất nhanh cùng Nhiếp Ly tiến đến. Oanh oanh oanh, Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm đi tới chỗ nào, bên cạnh chỗ đó không xa sẽ phát sinh từng trận bạo tạc lổ. Chương 154, đánh lén. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua sao? Tư Không Hồng Nguyệt cau mày hỏi. Bỏ qua, thù này sớm hay muộn cũng tìm tiểu tử kia tính sổ. Bọn họ khẳng định là chạy theo hướng Hoàng Nguyên, ta dẫn người đuổi theo. Ngươi liên hệ vài trưởng lão bảo vệ lãnh địa. Ngân Dực thế gia lọt vào công kích bị tổn thương, vài cái thế gia đối địch khẳng định sẽ dục dịch. Nếu ba canh giờ còn chưa đuổi kịp tiểu tử kia, ta lập tức trở về. Tư Không Dịch trầm giọng nói xong liền hóa thành một đạo lưu tinh hướng về Hoàng Nguyên bay đi. Vâng phụ thân, Tư Không Hồng Nguyệt chậm rãi gật đầu. Lúc này bên cạnh lãnh địa của Ngân Dực thế gia, trong hốc cây bí ẩn, Lục Viêu nghi hoặc nhìn về Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, chúng ta sao còn không đi? Tư Không Dịch lão tặc khẳng định cho chúng ta hướng về Hoàng Nguyên chạy. Hoàng Nguyên một mảnh bằng phẳng không thể ẩn lấp, rất dễ bị đuổi, cho nên chúng ta đi ngược lại. Trước tiên trốn tại bên trong tùng lâm này, chuyện hôm nay đủ để cho Ngân Dực thế gia rối ren, bọn chúng sẽ tổn thất thảm trọng. Vài thế gia đối địch tuyệt sẽ không đợi Ngân Dực thế gia chậm rãi phục hồi nguyên khí, khẳng định sẽ có hành động. Đến thời điểm Ngân Dực thế gia ốc còn không lo nổi mình ốc, chúng ta mới đi cũng không muộn. Nhiếp Ly cười cười nói, lão tặc Tư Không Dịch chẳng phải người đúng là xui xẻo. Đỗ Trạch ở một bên cũng cười hắc hắc lên tiếng, Tiêu Ngưng Nhi nhìn sắc mặt của Nhiếp Ly, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Nhiếp Ly so với người khác đúng là không bình thường. Một ngân dực thế gia to lớn, Nhiếp Ly muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhiếp Ly tựa hồ cảm giác quay được. Nhìn sang Tiêu Ngưng Nhi, bốn mắt đối diện, Tiêu Ngưng Nhi lập tức cúi đầu, má hơi nóng lên, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng. Nhiếp Ly làm cái bộ xấu hổ sờ sờ mũi, đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: "Các ngươi lưu tại chỗ này, ta ra ngoài một chút." "Nhiếp Ly, ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Ngưng Nhi lập tức quan tâm hỏi. Nhiếp Ly nhìn vào quảng trường xa xa, tuy rằng hiện tại đi ra ngoài xác thực có điểm nguy hiểm, nhưng nghĩ tới ánh mắt ngấn lệ đầy kiên nghị của tiểu hài tử kia, hắn vẫn quyết định giúp ra tay đối với Vương Hùng một chút. "Yên tâm, ta đi một lúc sẽ trở lại, các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể hiện nộ bộ dáng." Nhiếp Ly cười cười nói, cả người lao đi. Đoạn Kiếm nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ly, không khỏi nhíu mày một chút. Nhiếp Ly cũng không có nói muốn làm cái gì, hắn trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Quảng trường ngân dực thế gia bình thường đề phòng xâm nghiêm, hàng ngày có rất nhiều người tới lui, thêm nữa thợ mỏ bên trong đều là những người vô tội, cho nên Nhiếp Ly không bày ra viêm bạo minh văn. Thời điểm ngân dực thế gia bị viêm bạo minh văn tàn sát bừa bãi thì nơi này lại bình yên vô sự. Bất quá ngân dực thế gia phát sinh tình huống, nơi này cũng là một mạng hỗn loạn, các quạng lô tinh thần phấn khích, cũng không có ý định tấn công thủ vệ. Nếu ai lộn xộn giết không tha, Tư Không Thọ giơ lên lợi kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm khí quét đến 6 gã thợ mỏ, máu tươi văng khắp nơi. 6 thợ mỏ không cam tâm ngã xuống đất, còn lại vài thợ mỏ sắp bạo động, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức lui về phía sau. Tư Không Thọ là hoàng kim cấp cường giả, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tư Không Thọ hừ một tiếng, một đám phế vật còn dám tạo phản. Tư Không Thọ trong ánh mắt toát lên thị huyết chi ý, sát khí lẫm liệt. Đám thủ vệ giơ tay lên, lợi kiếm tư thế sẵn sàng ra tay, đem các thợ mỏ uy hiếp bực lùi. Bỗng nhiên Tư Không Thọ ngẩng đầu nhìn hướng ngọn cây trong cung điện, trong ánh mắt hắn cũng lóe lên một tia hoảng loạn, hắn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong lãnh địa gia tộc có cường địch? Nếu là cường địch, đối phương không khỏi cũng quá cường đại, ngay cả ngọn cây trong cung điện cũng bị phá hủy. Nếu ngân dực thế gia thất bại, bọn họ tương lai chỉ sợ không dễ chịu. Các thợ mỏ quần tình sôi trào, rất nhiều người nguyên bản tuyệt vọng trong ánh mắt đều là lội lên từng thần thái. Nếu ngân dực thế gia bị diệt, bọn họ nói không chừng có thể một lần nữa đạt tự do. Lúc này Nhiếp Ly đã tới bên cạnh khu vực khai thác mỏ, trốn một trên cây đại thụ điều tra tình huống phía dưới. Tổng cộng 200 người, trong đó có hơn 20 người là hoàng kim cấp bậc, còn lại đều là bạch ngân. Bên kia còn một tòa tháp canh hẳn ở trung tâm khu vực. Nhiếp Ly trong lòng ngẫm nghĩ, thợ mỏ nơi này đều bị đánh lên lô lệ ấn ký, người thi triển hẳn là một vị minh văn sư. Minh văn sư đánh lên lô lệ ấn ký nhiều người như vậy, cự ly không thể vượt qua mấy dặm, bằng không người bị đánh lô lệ ấn ký sẽ lộ tan xác mà chết. Cho nên minh văn sư thi pháp rất có khả năng trong tòa tháp canh bên trong. Muốn đem những thợ mỏ này ấn ký giải phóng đi, nhất định phải xử lý minh văn thi pháp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, liền dung hợp ảnh yêu linh, hướng tòa tháp canh lặng lẽ đi tới. Chung quanh tháp canh ngất cao chừng 10 mét, đứng rất nhiều vệ binh thủ vệ xâm nghiêm. Lúc này động tác của các vệ binh cũng đều nghị luận về vị sự tình của lãnh địa ngân dực thế gia công kích. Tâm trạng bọn họ không có khả năng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ngay vào thời điểm vệ binh lơ là cảnh giác, Nhiếp Ly mở hư hóa chiến kỹ, chậm rãi tiến vào. Người nào đầu lĩnh hoàng kim cấp cường giả giơ tay lợi kiếm, quát lạnh một tiếng, mặt khác vài bạch ngân cấp thủ vệ đều giơ kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng không có một bóng người. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Hoàng kim cấp cường giả thì thảo nói, khả năng hắn nghi thần quỷ. Sau khi lãnh địa ngân dực thế gia lọt vào công kích, thần kinh của hắn lúc nào cũng ở trạng thái tập trung cao độ. Lúc này Nhiếp Ly sớm đã từ bên cạnh hắn vòng qua, chuồn vào trong tháp canh. Nếu Nhiếp Ly ra tay, hắn sợ sớm đã chết. Bên trong tháp canh là một cầu thang xoắn ốc hướng tới đỉnh. Trên cầu thang còn đứng rất nhiều thủ vệ, bất quá chỉ là bạch ngân cấp. Nhiếp Ly tiềm ẩn đến mức cạnh thủ vệ, ngay khi hiện thân liền một đao bạch trên cổ, tên thủ vệ liền bất động, tựa vào tường chỉ kịp rên khẽ một tiếng. Nhiếp Ly một đường ẩn lấp hành thích, giải quyết hết đám thủ vệ trên cầu thang. Mãi đến khi lối vào của lầu cao nhất thì thấy ba hoàng kim cấp cường giả đang khoanh chân thương lượng. Ngân Dực Thế Gia lọt vào công kích lớn như vậy, chỉ sợ nhất thời khó có thể khôi phục nguyên khí. Đại ca, chúng ta kế tiếp tính toán gì? Là Minh Văn Sư, chúng ta mặc kệ gia tộc nào đều có thể được trọng dụng. Chờ xem đi, nếu là Ngân Dực Thế Gia đại bại, chúng ta đổi chủ. Đầu lĩnh Trung Liên Nhân hừ một tiếng nói. Hai hoàng kim cấp cường giả cũng hơi hơi gật đầu. Không nghĩ tới đối phương có ba Minh Văn Sư, hơn nữa đều là hoàng kim cấp cường giả. Trên tòa lầu các này lời lời đều phủ các loại minh văn thần bí, lưu chuyển từng lực lượng kinh dị, minh văn phòng hộ. Ba gia hỏa này thật cẩn thận, đem tòa lầu này phòng thủ giống như mai rùa. Có mấy minh văn này, sợ rằng hắc kim cấp bậc cường giả cũng đừng mơ tưởng từ ngoài đánh vào. Hơn nữa ba minh văn xưa này có các một ít do thám minh văn, nên nếu bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ đều có thể lắm biết thấu đáo. Một khi bên ngoài lọt vào công kích, ba minh văn sư có thể lập tức đem đối phương phong bế. Chỉ cần không phải đụng truyền kỳ cường giả, ba người bọn hắn tuyệt có thể bình yên vô sự. Nhiếp Ly đã vụng trộm tiềm hành đi lên, cho nên ba minh văn sư không có phòng bị. Nếu không phải vụng trộm tiềm hành đi lên, ta nhất thời sợ không có biện pháp làm gì các ngươi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ nói. Trong mắt hắn vừa chuyển liền nghĩ tới một chủ ý, lộ ra vẻ tươi cười. Các người khắc xuống lô lệ ấn ký nhiều thợ mỏ như vậy, là minh văn sư nhất định sẽ là táng tậm thiện lương. Thiên không lên, vạn không lên, các người không lên gặp phải ta. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với lầu các tương tự mai rùa rất dễ thủ, khó công như vậy, cùng ba hoàng kim cấp cường giả, chỉ sợ đều không nghĩ ra biện pháp nào. Thế nhưng Nhiếp Ly thì bất đồng. Nhiều phòng ngự minh văn như vậy, hắn cũng có thể phá giải. Nhiếp Ly tại đáy lầu các không ngừng dùng máu tươi yêu thú bố trí hơn 10 cái viêm bạo minh văn. Mấy chục minh bạo viêm văn này còn không đủ đem mai rùa này lổ tung. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của cái mai rùa này chính là không thể chịu được sự trúng kích bên trong. Nhiếp Ly mỉm cười, thu ảnh yêu linh lại, quát một tiếng, dung hợp hổ nhà yêu linh. Ai? Ba minh văn đột nhiên cảm ứng được cái gì, quát lạnh một tiếng, bị phát hiện bất quá đã muộn. Nhiếp Ly khóe miệng cười. Hổ nha gấu trúc yêu linh há miệng phun ra hai quang cầu, một đen một trắng, hướng vào bên trong lầu các, nhanh chóng phong bế lối vào. Phong bế lối vào, ba minh văn sư cuống quýt thúc giục minh văn phòng hộ, muốn đem lối vào của lầu các phong kín. Một cỗ quần sáng nhàn nhạt dâng lên, ngay lối vào sắp phong bế thì hai đạo quang cầu đã xông vào bên trong. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Nhiếp Ly lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói: tái kiến. Dứt lời, Nhiếp Ly thả người từ tháp canh bên cửa sổ nhảy xuống. Ba minh văn sư nhìn thấy hai đạo quang cầu một đen một trắng bay vào, nhất thời toát ra thần sắc hoảng sợ, nhanh dùng phong ấn minh văn phong ấn chúng nó. Ba minh văn sư nhất thời luống cuống tay chân. Hai đạo quang cầu va chạm cùng một chỗ, oanh lên một tiếng lổ tung, làm cả lầu các đều chấn động. Trong lầu các phát ra tiếng hét thê lương, thanh âm còn chưa kịp dừng lại thì các lầu các lại phát ra mấy chục tiếng nổ lớn. Toàn bộ lầu các bị bạo tạc phóng lên mấy ngàn mét, giống như một quả pháo hoa khổng lồ lổ tung tứ phía. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.